Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi Hạng Tử Thanh nhìn thấy Mộ Chỉ Ly liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, cười nói. Chỉ Ly, thương thế của ngươi đã ổn chưa? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp, đã không có chuyện gì rồi, cũng đã bỏ qua 2 ngày tỉ đan, hôm nay cũng không thể bỏ lỡ nữa. Trong lúc nói chuyện cũng có không ít người lục tục tiêu sái đến bên cạnh bọn hắn. Đối với tu luyện giả mà nói, để ý nhất chính là tỉ thí 4 ngày trước, lực hấp dẫn của cuộc thi luyện đan đối với bọn họ tương đối nhỏ hơn một chút. Ta còn lo lắng hôm nay ngươi cũng không có thể tới đây chứ. Hạng Tử Thanh chậm rãi nói, ngươi xuất hiện là tốt, như vậy chúng ta cũng mạnh hơn chút ít. Tỉ thí 2 ngày trước tổng thể mà nói người luyện đan thất cùng dược tông có chênh lệch, giống như thời điểm tỉ võ thần quyết cung cầm chắc chiến thắng lớn, mà thời điểm tỉ đan dược tông khả năng chiến thắng lại lớn. Qua nhiều năm như vậy phần lớn đều là như thế, cho nên trong lòng mọi người cũng đều sớm có chuẩn bị. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, dược tông nhân tài dược sư xuất hiện lớp lớp, ta cũng chẳng qua là thử một phen thôi. Mặc dù thời điểm thi đấu lôi đài nàng cùng Tư Đồ Diêu đều liệt vào thứ nhất, nhưng bây giờ không thể bảo đảm, nói chuyện đương nhiên cũng không thể cuồng vọng. Huống chi trong lòng nàng rất rõ ràng, nàng còn chưa thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, lần này muốn lấy thành tích thật tốt cũng không dễ dàng. Ở dược tông người có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược tuyệt đối không ít, chẳng qua là số tuổi so với bọn họ lớn hơn chút thôi. Nhưng cuộc thi luyện đan này có hạn chế số tuổi hay không nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nàng đã sớm mở ra tâm thái, bất luận hôm nay kết quả như thế nào, quá trình này chẳng qua là một loại lịch lãm. Chỉ Ly sư muội, ngươi khiêm nhường. Hạng Tử Thanh cười yếu ớt nói. Trong đồng lứa trẻ tuổi ở luyện đan thất chúng ta cũng chỉ có ngươi trình độ luyện đan cao nhất, chúng ta chủ yếu chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Hy vọng có thể thắng một phen a. Nói đến đây, trong lòng Hạng Tử Thanh cũng có chút buồn bực, trong 2 ngày này kết quả luyện đan thất bọn họ thua nhiều thắng ít, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Mặc dù kết quả như thế đã sớm trong dự liệu của bọn họ, nhưng vẫn bị đè ép, cũng hy vọng có thể biểu hiện tốt hơn một chút, như vậy cũng có thể đề cao mọi người tính tích cực luyện đan. Lúc này Phong Hàn đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, hắn bây giờ là càng xem Mộ Chỉ Ly càng mãn ý, người đệ tử này thu thật là tốt a. 2 ngày này, trong ánh mắt 3 điện điện chủ khác nhìn đều mang theo ghen tị, phải biết rằng hơn nửa đời người này, hắn cũng ăn không ít thiệt thòi của 3 người đó, hiện tại coi như là toàn bộ thắng trở lại một lần. Chỉ Ly nha đầu, vết thương đã tốt chưa? Hiện tại Mộ Chỉ Ly sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn hiển nhiên là không có gì đáng ngại. Mộ Chỉ Ly gật đầu, đa tạ sư phụ quan tâm, đã hoàn toàn tốt rồi. 2 ngày này mặc dù Phong Hàn một mực chú ý đến chuyện tỉ thí, nhưng đối với nàng cũng rất quan tâm, khiến cho nàng cảm nhận được ấm áp đến từ trưởng bối. Vị sư phụ này cũng không muốn nàng làm cái gì, mà nàng có thể làm bất quá là làm cho mình ưu tú hơn, giúp sư phụ tranh nhất khẩu khí mà thôi, chỉ cần như thế Phong Hàn cũng đã vô cùng thỏa mãn, điều này cũng làm cho nàng cảm giác mình phải tốt hơn mới được. Khỏe hơn là tốt rồi, nếu là có chỗ nào không thoải mái cứ nói thẳng ra là... gocchuyenaudio.com Được không được cô chống đỡ? Phong Hàn rất là yêu quý nói, Chỉ Ly là một mầm tốt, bồi dưỡng tương lai cho tốt, trên đại lục này nhất định sẽ tạo ra một mảnh trời cho riêng mình, cho nên cùng tương lai so sánh, hiện tại những thứ này cũng không còn rất trọng yếu rồi, dù sao hết thảy trước mắt xa xa không bằng tương lai trọng yếu. Con đã hoàn toàn thật tốt rồi, sư phụ yên tâm đi. Mộ Chỉ Ly cảm nhận được thái độ biến hóa của Phong Hàn, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Này không khỏi cũng quá lo lắng, nàng cũng không phải là cô gái yếu đuối, bị thương rất nhanh liền có thể tốt. Thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Phong Hàn cũng gật đầu. Tốt lắm là được, một hồi nữa cuộc thi luyện đan ngươi cũng ra sân, biểu hiện cho tốt. Nói xong, Phong Hàn liền rời đi dẫn theo mọi người lên đường. Địa phương tiến hành cuộc thi luyện đan không phải là tỉ thí võ trường, mà là cuộc thi luyện đan trường đặc biệt. Dĩ nhiên, ở dược tông cuộc thi luyện đan trường so với tỉ thí võ trường chỉ có hơn chứ không có kém, trên trường đều để lò luyện đan cùng cái bàn, khoảng cách giữa vị trí mỗi cái đều giống nhau, mỗi cái lò luyện đan, mỗi cái bàn cũng là hoàn toàn giống nhau, khắp nơi hiển lộ rõ ràng nội tình môn phái cường đại. Mộ Chỉ Ly nhìn hết thảy, cuộc thi luyện đan trường lớn như thế vậy mà đặt chừng hơn 1000 cái lò luyện đan, chỉ là mua những lò luyện đan này giá tiền đã không rẻ rồi, nhưng mà này còn là lò luyện đan đặc biệt để tiến hành tỉ đan. Cộng thêm mỗi một dược sư đều có lò luyện đan khí cụ của mình, tính ra số lượng này là cực kỳ khổng lồ. Rất nhanh, song phương đều đến đông đủ. Phương thức cuộc thi luyện đan này cùng phương thức tỉ thí võ không giống nhau, cũng không phải là từng bước tiến hành tỉ thí, mà là mọi người đồng thời tiến hành. Dù sao luyện đan cần có thời gian không ngắn, nếu như từng đôi tiến hành cần có thời gian rất dài. Trừ bỏ các đệ tử hai ngày trước tiến hành cuộc thi luyện đan, những người còn lại đều cùng nhau ra sân. Đáng nhắc tới chính là đệ tử thần quyết cung tham gia tỷ đan cũng không hơn Dược Tông, này tựa hồ là phương thức cuộc thi luyện đan đã thành thói quen qua nhiều năm, song phương cũng không có người có bất kỳ ý kiến gì, mà tranh đoạt chủ yếu là ba tên đứng đầu, trừ ba tên đó ra những người còn lại cũng không có thứ hạng. Hạng Tử Thanh cũng đã tham dự tỷ đan hôm qua, lấy được thành tích tên thứ hai của ngày đó, đã là không tệ. Mộ Chỉ Ly cùng đám người An Giật Ngự cùng đi lên đài cuộc thi luyện đan, Tư Đồ Diêu cũng đồng thời lên đài. Hai ngày này hắn cũng không có tham gia tỷ đan, chờ Mộ Chỉ Ly, hắn biết cuộc thi luyện đan Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ tham gia, mà hắn cũng hy vọng có thể cùng Mộ Chỉ Ly tỉ thí một phen. Từ lần trước sau khi trở về, hắn liền bỏ ra khổ công phu ở trên luyện đan, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội cùng ra sân thi đấu. Chỉ Ly thương thế đã tốt chưa? Tư Đồ Diêu cười hỏi. Đa tạ quan tâm, đã không đáng ngại rồi. Chuyện lần trước ta thật xin lỗi, ta không nghĩ tới nàng ấy lại làm như vậy. Tư Đồ Diêu trên mặt mang theo một tia lúng túng, đúng là hiện tại hắn cùng với Mộ Chỉ Ly bất quá là bằng hữu bình thường mà thôi, lại bị nháo như vậy. Có thể nói phiền toái lần này hoàn toàn là do hắn mang cho Mộ Chỉ Ly. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tư Đồ Diêu, Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười. Không có quan hệ, đó cũng. Góc chuyện audio.com, không phải là ngươi muốn. Chẳng qua là có thể nhìn ra tình cảm Liễu Tuyết Nghiên đối với ngươi rất sâu, nàng là cô nương đáng giá để ngươi đối tốt. Mặc dù tính cách Liễu Tuyết Nghiên làm cho lòng người ta không thích bất quá cũng chỉ là tâm tính tiểu hài tử thôi. Nếu là không có Tư Đồ Diêu tin tưởng bọn họ cũng không phải là cảnh tượng như vậy, cộng thêm quan hệ hiện tại giữa Thiên Ngô trưởng lão cùng nàng, có thể nói chút quan hệ cũng là không tệ. Nghe được lời nói Mộ Chỉ Ly, Tư Đồ Diêu ngẩn ra cho là Mộ Chỉ Ly hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ liền vội vàng giải thích. Chỉ Ly, ta cùng nàng ta không có cái gì cả, cho tới nay ta cũng chỉ là xem nàng ta như muội muội mà thôi. Chết tiệt, hắn tại sao không có nghĩ đến Chỉ Ly lại hiểu lầm quan hệ hai người bọn họ, phải biết rằng nha đầu kia trong ngày thường đều vẫn nói nhảm. Trước kia hắn cũng không sao cả, nhưng bây giờ lại bất đồng. Nếu là bị Chỉ Ly nghe được cái này cũng không là. Mộ Chỉ Ly khoát tay áo, ta chỉ nói là nói cái nhìn của ta mà thôi, không cần để ý. Đang lúc Tư Đồ Diêu còn chuẩn bị nói cái gì đó, Thiên Ngô trưởng lão lại lên tiếng. Cuộc thi luyện đan hôm nay chính thức bắt đầu. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người yên tĩnh lại, cả cuộc thi luyện đan trường an tĩnh chỉ có thể nghe thấy được tiếng hít thở rất nhỏ, mà tầm mắt mọi người lại rơi vào trên người Thiên Ngô trưởng lão, bởi vì lời nói kế tiếp của hắn mới là trọng điểm. Hôm nay phương thức tỷ đan giống như hai ngày trước. Các người mỗi người sẽ có 3 phần dược liệu theo thứ tự là tứ phẩm linh thanh đan, ngũ phẩm phượng hoàng đan cùng với lục phẩm thiên quỷ đan. Mỗi loại đan dược đều chỉ có 1 phần dược liệu tương ứng, so sánh cuối cùng chính là người nào có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất. Căn cứ phẩm chất đan dược cùng với số lượng tiến hành ước định. Trong lúc nói chuyện, các đệ tử Dược Tông đã rối rít đem dược liệu đặt ở trên bàn người tiến hành tỉ đan, tốc độ nhanh đồng thời lại càng không có phát ra chút tiếng vang nào. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã sắp đặt xong toàn bộ. Nếu như không có nghi vấn, cuộc thi luyện đan hiện tại bắt đầu. Thời hạn 2 canh giờ. Nếu là tứ phẩm và ngũ phẩm đan dược thì không cần thời gian lâu như vậy, mà 2 canh giờ rõ ràng cho thấy là thời gian sở định vì lục phẩm đan dược. Đan dược phẩm cấp càng cao, thời gian luyện chế cũng càng dài. Nghe nói luyện chế thánh phẩm đan dược dùng từ 1 ngày cho đến mấy ngày cũng là vô cùng có khả năng, cũng vì vậy, muốn đề cao thuật luyện đan liền khó hơn. Mọi người không có lãng phí chút thời gian nào, trước tiên liền động thủ luyện chế đan dược. Ngay tại lúc này, thời gian cũng vô cùng quan trọng. Song, thời điểm mọi người động thủ, Mộ Chỉ Ly cũng không có động thủ. Nhìn 3 phần dược liệu trước mặt, nàng do dự đến tột cùng là luyện chế ngũ phẩm phượng hoàng đan tốt hay là luyện chế lục phẩm thiên quỷ đan tốt. Nếu là luyện chế ngũ phẩm phượng hoàng đan, nàng có 10 phần nắm chắc luyện chế thành công, nhưng nếu như vậy khả năng lấy được hạng tốt rất nhỏ, nếu là luyện chế lục phẩm thiên quỷ đan, vậy thì hoàn toàn là ôm tâm thái đánh cục một keo rồi, nếu là trên đường thất bại thời gian lãng phí quá nhiều, nàng có thể ngay cả ngũ phẩm phượng hoàng đan đều không thể luyện chế ra. Nghĩ tới những thứ này, chân mày Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu lại. Tư Đồ Diêu cũng không có do. Góc chuyện audio.com dự chút nào, thậm chí ánh mắt căn bản không có dừng lại ở dược liệu ngũ phẩm phượng hoàng đan, trực tiếp cầm lên dược liệu lục phẩm thiên quỷ đan. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly liền biết Tư Đồ Diêu đã có thể thành công luyện chế ra lục phẩm đan dược. Nếu như nàng luyện chế ngũ phẩm đan dược, đó chính là phải thua không thể nghi ngờ, nếu là luyện chế lục phẩm đan dược còn có 1 phần khả năng. Ban đầu khoảng cách nàng luyện chế ra lục phẩm đan dược đã không xa, hôm nay liền vật lộn đọ sức đánh cực một lần đi. Sau khi quyết định, Mộ Chỉ Ly nhanh chóng cầm lên dược liệu lục phẩm thiên quỷ đan. An Dật Ngự một bên nhìn thấy động tác Mộ Chỉ Ly trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nghe Tử Thanh nói rằng nàng tựa hồ còn không có thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, cộng thêm đoạn thời gian trước nghe nói nàng căn bản cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian ở phương diện luyện đan, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện, khó có thể tin nàng cũng đã đột phá ngưỡng cửa ngũ phẩm đan dược. Thiên Nhi, Chỉ Ly sư muội đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược sao? Vây xem tại phía dưới Hạng Tử Thanh không khỏi hỏi Thiên Nhi. Thiên Nhi là muội muội Chỉ Ly sư muội, trong ngày thường quan hệ hai người mật thiết nhất, tất cả tin tức nàng đều biết đến trước tiên. Nghe vậy Thiên Nhi lại lắc đầu nói, còn không có, bất quá nàng cũng không khẩn trương, nàng tin tưởng Chỉ Ly, vẫn luôn tin tưởng. Mặc dù không biết kết quả, nhưng cũng ủng hộ nàng thử một lần. Song Hạng Tử Thanh lại không nghĩ như vậy, hành động Tư Đồ Diêu nói rõ là có thể luyện chế lục phẩm đan dược, Chỉ Ly sư muội không cách nào luyện chế ra, này không phải là lãng phí thời gian sao? Bất quá mặc dù Chỉ Ly sư muội có đầy đủ thời gian luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, nàng tất phải bại bởi Tư Đồ Diêu. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút như đưa đám, xem ra lần này cũng đồng dạng không thể nào chờ mình, không khỏi hứng thú dã rời. Một gốc cây dược liệu bị Mộ Chỉ Ly chậm rãi để trong lò đan, cẩn thận cảm thụ được dược liệu biến hóa trong lò đan, cảm giác như vậy đối với nàng cũng rất quen thuộc. Lúc trước thời điểm nàng thử luyện chế lục phẩm đan dược, vấn đề chướng ngại phần đầu cũng đã bị nàng nhất nhất vượt qua, phần đầu này hiển nhiên là sẽ không có chút nào vấn đề, xê xích chẳng qua là mấu chốt cuối cùng thôi. Có thể nói, khi nàng lựa chọn luyện chế lục phẩm thiên quỷ đan cũng đã không có đường quay đầu lại, nếu là thành công, liền có khả năng chiến thắng, nhưng nếu là thất bại, lại là đan dược gì nàng cũng không có thể luyện chế thành công. Hoặc là thắng được xinh đẹp sạch sẽ, hoặc là thua triệt triệt để, chính là đơn giản như vậy. Đem hết thảy ý nghĩ đều hoàn toàn bài trừ đi, chỉ cảm thấy xung quanh chỉ còn lại có mình cùng lò luyện đan mà thôi, vốn là tâm thần hơi ba động cũng đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng cũng không phải là tỉ thí, mà là đang thử luyện chế lục phẩm đan dược thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quá trình này lộ ra vẻ vô cùng khô khan, nhưng mọi người tại chỗ không có một người cảm thấy nhàm chán. Hai mắt chăm chú nhìn người bọn họ chú ý, nhất là đệ tử Dược Tông, bọn họ đều là dược sư, đối với quá trình như vậy lại bất quá quen thuộc, căn bản không thể nào cảm thấy nhàm chán. Cung Linh bọn họ mặc dù xem không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được không khẩn trương, chỉ có. Góc truyện audio.com, thể lặng yên cổ vũ vì đệ tử luyện đan thất, trên người Tư Đồ Diêu tản ra một cỗ nồng đậm tự tin như cũ, nhất cử nhất động, phảng phất cũng đã trong dự liệu của hắn. Động tác lại càng vô cùng thành thạo, phảng phất đã luyện tập qua ngàn lần. Nhìn động tác của hắn làm cho người ta cảm thấy thường tâm duyệt mục, ít nhất phía dưới Liễu Tuyết Nghiên cho rằng như thế. Tư Đồ sư huynh của nàng bất luận lúc nào vĩnh viễn đều là phong thái mê người như vậy, ưu tú làm cho người ta mê luyến. Ở trong mắt của nàng lúc Tư Đồ sư huynh luyện đan lộ ra hết thảy lại càng như một bức họa xinh đẹp, nhưng hết thảy nếu như không có Mộ Chỉ Ly bên cạnh là tốt rồi. Thương thế của nàng còn không có phục hồi như cũ, nhưng bởi vì hôm nay là ngày Tư Đồ sư huynh tiến hành tỉ đan, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, cho nên nàng liền chạy tới nhìn. Mặc dù tỉ thí lúc trước đã qua 2 ngày, nàng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Mình thế nhưng bại bởi Mộ Chỉ Ly, mỗi lần nghĩ tới đây liền làm cho nàng cảm thấy như đang ở trong mộng, khó có thể tin. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Chỉ Ly nhìn không ra bất kỳ cảm xúc ba động, nhất cử nhất động đồng dạng rất là thành thạo. Nhất là bộ dáng lạnh nhạt luôn làm cho người ta đối với nàng tràn đầy lòng tin. An Dật Ngự ở bên cạnh biểu hiện cũng không tệ, bản thân An Dật Ngự chính là một nam tử anh tuấn tiêu sái, đồng dạng, hắn đã luyện chế lục phẩm đan dược. Trước đó vài ngày hắn một mực khổ luyện đan dược, dù sao cơ hội hai môn phái trao đổi rất ít, hôm nay thật vất vả có cơ hội rồi, đương nhiên hắn muốn hào hào biểu hiện. Hy vọng có thể lấy được hạng tốt như vậy, Tử Thanh cũng sẽ cao hứng chút ít. Trong chớp mắt một nửa canh giờ đã qua, xung quanh truyền ra ba động càng ngày càng nhiều, tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công dược hương tràn ngập cả tỷ đan trường, đồng dạng, ở nơi này tản ra mùi thuốc, đồng thời có lò đan đã tản ra một cỗ giao vị khó nghe, đan vào ở chung một chỗ tạo thành một loại khó nói lên lời mùi vị kỳ quái. Ba người Mộ Chỉ Ly, Tư Đồ Diêu, An Dật Ngự như cũ không có chút động tĩnh nào, hết thảy xung quanh đối với ba người bọn họ cũng chưa từng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Xong, chân mày Mộ Chỉ Ly lại khẽ nhíu lại, hôm nay còn lại là bước mấu chốt nhất. Số lượng những dược liệu này quá nhiều, cho nên muốn đem bọn chúng thành công dung hợp ở chung một chỗ cũng là cần tìm điểm thăng bằng trung gian. Lúc trước nàng vẫn không cách nào luyện chế thành công, mấu chốt là ở chỗ này, chẳng qua là hôm nay vào giờ khắc này nàng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Lúc trước thời điểm nàng đem hàn khí dung nhập vào trong 5 loại năng lượng khác cũng tìm kiếm điểm thăng bằng, 2 loại năng lượng này mặc dù không giống nhau, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo suy nghĩ. Dựa theo tia cảm giác trong lòng mình chậm rãi dung hợp năng lượng những dược liệu này, hết thảy liền chỉ nhìn giờ khắc này rồi. Mộ Chỉ Ly thậm chí đã dự liệu được hậu quả thất bại, nhưng kỳ lạ là dưới loại tình huống trạng thái này, tinh hoa những dược liệu này thế nhưng hoàn toàn dung hợp. Ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng chưa từng nghĩ đến thế nhưng dễ dàng dung hợp như vậy, chỉ cảm thấy chuyện vô cùng khó khăn trước kia hiện tại bị nàng dễ dàng giải quyết. Hết thảy kế tiếp lại rất dễ dàng, Mộ Chỉ Ly quen tay khống chế hết thảy, mà trong lò đan một quả đan dược đã chậm rãi thành. Góc truyện audio.com, hình, mùi thuốc nồng nặc cơ hồ cùng một thời gian từ trong lò đan ba người tán phát ra ngoài, đồng dạng mùi thơm tụ tập ở chung một chỗ khiến cho hương thuốc này càng thêm nồng nặc. Từ Đồ Diêu thầm than, quả nhiên Mộ Chỉ Ly cũng có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Xem ra trong mấy ngày nay nàng đối với thuật luyện đan không một chút lười biếng, bất quá tu vi của nàng thế nhưng cũng có thể tăng lên nhanh như vậy, này không khỏi cũng quá. Phải biết rằng, sau khi trở về hắn là đem tinh lực chủ yếu đều thả ở luyện đan, tu vi tinh tiến cũng không nhiều, mà nàng lại là hai cái đều tốt hơn nữa tiến bộ còn không nhỏ. Lần đầu tiên, Tư Đồ Diêu phát hiện có người thiên phú so với mình mạnh hơn, bất quá hắn dù một tia ghen tị hoặc cảm xúc hâm mộ cũng không có. Trên mặt Hạng Tử Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi không phải nói Chỉ Ly sư muội không có luyện chế ra lục phẩm đan dược quá sao? Nghe vậy Thiên Nhi gật đầu nói, lúc trước đúng là nàng ấy không có luyện chế thành công, hôm nay là lần đầu tiên. Nói đến đây, trên mặt Thiên Nhi không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Dường như Chỉ Ly mỗi lần đều có thể biểu hiện tốt vô cùng, hôm nay lại càng ở trong trường hợp cuộc thi luyện đan đột phá thuật luyện đan. Hạng Tử Thanh ngẩn ra, chợt lớn tiếng nói. Ngươi là nói đây là lần đầu tiên Chỉ Ly sư muội luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tại thời điểm cuộc thi luyện đan luyện chế ra, phải biết rằng, người bình thường ở trường hợp cuộc thi luyện đan khẩn trương như thế có thể không luyện chế thất bại cũng đã rất tốt, chớ nói chi là trường hợp như thế này đột phá. Dù sao, không khí như vậy rất dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, đương nhiên luyện chế ra đan dược cũng sẽ không tốt. Thiên Nhi phảng phất không thể hiểu kinh ngạc của Hạng Tử Thanh, gật đầu nói. Là như vậy không sai. Nhìn bộ dáng Thiên Nhi thiên kinh địa nghĩa, Hạng Tử Thanh cũng không nói được gì nữa. Cách chương.